Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chúng tôi sau khi chia tay thì còn quan hệ gì nữa đâu, càng nghĩ tôi càng không hiểu được. Mẹ có thể nói rõ mọi chuyện không? Mẹ vừa nói hứa gì? Mẹ bảo Gia Vĩ hứa với mẹ cái gì? Hiểu Linh, cậu ta vẫn chưa kể cho con nghe sao? Mẹ tưởng hai đứa quay lại với nhau thì cậu ta đã nói rõ chuyện của 3 năm trước cho con nghe rồi chứ, đến bây giờ vẫn chưa biết. Tôi quay sang nhìn Gia Vĩ, gương mặt anh thật sự bối rối như lúc mà tôi bảo muốn đưa anh về gặp mẹ vậy. Gia Vĩ, chuyện 3 năm trước là thế nào? Ngoài lần anh đưa em về gặp mẹ thì anh đã gặp mẹ em lúc nào? Anh đã hứa gì với mẹ vậy? Anh... Không khí lúc này trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tôi thật sự muốn nghe một câu chuyện mà suốt 3 năm qua tôi không hề biết. Hiểu Linh, nếu cậu ta không nói thì để mẹ nói cho con biết. 3 năm trước, mẹ muốn con sang Nhật du học, nhưng con không chịu, cứ quyết định ở lại thành phố C này. Sau lần con đưa cậu ta đến gặp mẹ, mẹ đã đi gặp cậu ta. Mẹ đi gặp Gia Vĩ. Phải, mẹ đi gặp cậu ta. Mẹ bảo cậu ta hãy cùng con chia tay, bởi chỉ có thể làm như thế, tương lai sau này của con mới có thể được đảm bảo. Cái gì? Tôi nở một nụ cười cay đắng, khóe mắt rưng rưng. Chỉ cần nghe đến đây thôi là tôi đã hiểu toàn bộ câu chuyện rồi. Thì ra 3 năm trước, mẹ muốn tôi sang Nhật du học, học xong sẽ trở về, dễ dàng tìm được một công việc trong thời buổi khó khăn này. Nếu đã có bằng cấp ở nước ngoài mang về, tôi sẽ có một công việc với mức lương cao và dễ dàng tìm một người đàn ông giàu có. Mẹ khi ấy đã không thích Gia Vĩ bởi cho rằng anh chỉ là một giảng viên đại học. Không lo nổi cho tôi sau này, mẹ đã đi gặp Gia Vĩ, mong rằng anh sẽ chia tay với tôi vì tương lai của tôi. Tôi cũng thật sự phục mẹ, bà đã thành công trong việc thuyết phục Gia Vĩ chia tay với tôi, khiến tôi bị trầm cảm nặng. Sau khi chia tay, vì chuyện chia tay, tôi đau lòng quá nên đã đồng ý sang Nhật du học. Tháng trước tôi trở về đã có một công việc lương cao như mẹ mong. Lời hứa mẹ muốn Gia Vĩ thực hiện đó chính là chia tay con, mãi mãi không được gặp con nữa sao? Phải. Lời nói chắc chắn kia của mẹ thật sự khiến tôi rất đau lòng. Vốn dĩ không phải Gia Vĩ chán tôi, muốn cùng tôi chia tay, mà là mẹ dùng tôi làm lý do để ép anh phải làm vậy. Mẹ có thể nói với con mà, con có thể sang Nhật học, vẫn có thể giữ nguyên chuyện tình cảm với Gia Vĩ. Tại sao mẹ chỉ cho con chọn một như thế? Mẹ có biết khi ấy con đau lòng thế nào không? Mẹ biết con đau lòng, nhưng mà Hiểu Linh, mẹ thật sự làm tất cả vì con. Con cho rằng con có thể học khi được ở thành phố C này còn một lý Gia Vĩ sao? Con tưởng làm như vậy là có thể được ư? Dù mẹ có nói với con thì con sẽ chẳng bao giờ làm được hai việc song song. Lúc này tôi quay sang nhìn Gia Vĩ, anh trầm mặc cúi đầu xuống. Tôi nên cảm động vì những gì anh đã làm cho tôi 3 năm trước, hy sinh cho tương lai của tôi, hay nên trách móc anh vì quá phũ phàng với tôi? Nhìn em, Gia Vĩ nhìn thẳng vào mắt tôi, anh không nói được gì cả, gương mặt vẫn cứ bối rối như vậy. Anh nghĩ anh làm như vậy thì em sẽ cảm ơn anh sao? Anh có biết 3 năm qua em sống như thế nào không? Em lao đầu vào học, học rồi lại đi làm thêm. Những lúc có thời gian rảnh là em lại lôi sách vở ra đọc. Biết vì sao không? Vì em sợ sẽ nhớ đến anh. Em không thể nào quên anh được, không thể nào quên được tình yêu với anh. Khi em trở về, khi em gặp lại anh, tình yêu trong em lại thức dậy. Hóa ra em vẫn muốn ở bên cạnh anh. Linh, tại sao anh lại đối xử với em như thế? Những giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống, tôi không thể kìm nén lại được. Trong suốt 3 năm qua, tôi bị mẹ lừa, bị người yêu tôi lừa, với lý do mong muốn tương lai của tôi sáng sủa hơn. Họ làm vậy vì tôi, và họ không có lỗi, tất cả là đều bắt nguồn từ tôi. Anh xin lỗi. Thôi, đủ rồi, mẹ không muốn nói gì nữa, dù là 3 năm trước hay 3 năm sau, mẹ cũng không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau. Mẹ, khi tôi vẫn chưa biết làm thế nào để thuyết phục mẹ, thì tự nhiên Gia Vĩ đứng dậy, đi đến gần chỗ mẹ và quỳ xuống. Cô, cháu biết là cháu không được tiêu chuẩn như cô mong muốn, cũng không xứng đáng với Linh. Nhưng cháu hứa với cô, cho dù như thế nào đi chăng nữa, thì cháu cũng muốn ở bên cạnh Linh, chăm sóc và yêu thương cô ấy suốt cuộc đời. Xin cô hãy chấp nhận. Cậu đang dùng cách này để muốn tôi đồng ý sao? Mẹ nhìn Gia Vĩ, rồi lại quay sang nhìn tôi, như muốn nghe tôi nói. Tôi đứng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net